Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 59, chẳng vì sao, góc chuyện audio.com, có vấn đề gì sao, cô vay tiền ngân hàng, thà cầm cổ phần công ty đi thế chấp cũng không tới tìm anh. Cố Học Võ sau khi nhận được tin tức trước tiên liền chạy đến. Vì sao, chẳng vì sao, Kiều Tâm Nguyền nhìn Cố Học Võ, cô buộc mình phải tỉnh táo để không bị người đàn ông này ảnh hưởng. Trên thương trường tài chính vốn lưu động, vay tiền không phải là rất bình thường, tại sao không nói với tôi. Đừng nói là 1 triệu, cho dù là muốn 1 tỷ, Cố Học Võ cũng có cách giải quyết cho cô. Nhưng cô lại không muốn. Anh Cố à, Kiều Tâm Nguyền rút cánh tay từ trong tay của anh ra, lui về phía sau một bước, vẻ mặt bình tĩnh. Tôi với anh đã ly dị, tôi làm gì thì có liên quan gì tới anh. Cố Học Võ liền mẫn cảm phát hiện thái độ Kiều Tâm Nguyền không giống với lúc trước. Hôm trước anh đến thăm Bối Nhi, mặc dù Kiều Tâm Nguyền cũng không muốn nhìn thấy anh nhưng ánh mắt không bình tĩnh, bình tĩnh đến xa cách giống như lúc này. Vẻ mặt cô lúc này quá lạnh lùng, quá bình tĩnh. Cứ như anh là một người xa lạ, cảm giác như vậy, so với cô trước kia không thích thấy anh, ghét thấy hắn có sự khác nhau rất rõ ràng. Xảy ra chuyện gì, là nguyên nhân gì đã khiến Kiều Tâm Nguyền đột nhiên thay đổi thái độ? Tôi đã nói chuyện gì cũng không liên quan tới anh, Kiều Tâm Nguyền sống lưng thẳng tắp, trong mắt có một tia ngạo khí. Cô cho dù yêu Cố Học Võ cũng sẽ không cho phép anh lợi dụng cô, xem cô như một công cụ để sinh con. Cho dù cô yêu Cố Học Võ, cũng sẽ không để cho anh có cơ hội tổn thương cô, đem con gái cô đưa cho một người phụ nữ khác. Cô có thể không có tôn nghiêm, nhưng cô sẽ không mù quáng. Mà bây giờ Cố Học Võ căn bản không đáng để cô yêu. Cô còn có lý do gì để Cố Học Võ đến gần cô tổn thương cô? Kiều Tâm Nguyền, không hiểu sao, Cố Học Võ rất không thích thái độ Kiều Tâm Nguyền lúc này. Nhìn vẻ kiêu ngạo trong mắt cô, anh đột nhiên có chút luống cuống. Anh cảm giác được Kiều Tâm Nguyền lúc này hình như đã có gì đó không giống lúc trước. Tôi có thể giúp cô. Cảm ơn, Kiều Tâm Nguyền gật đầu, ánh mắt không chút dao động. Nhưng tiếc là tôi không cần. Cô đừng có cố chấp tùy hứng nữa, không có ích gì đâu. Thì đã sao, Kiều Tâm Nguyền cong môi cười rạng rỡ. Kiều Thị từ kinh doanh bách hóa chuyển sang khai thác nguồn năng lượng mới. Mặc dù không phải là lĩnh vực sở trường nhưng tôi tin chúng tôi nhất định sẽ thành công, cũng nhất định sẽ làm tốt. Cho dù trong lòng chỉ nắm chắc 5 phần thắng, nhưng ở trước mặt Cố Học Võ cô vẫn muốn nói đã nắm chắc 10 phần, không để cho anh xem thường. Không sai, Kiều Kiệt vẫn đang im lặng bỗng đáp lời, học theo khẩu khí Kiều Tâm Nguyền nói. Anh Cố, cảm ơn anh đã quan tâm đến Kiều gia chúng tôi. Yên tâm, chúng tôi sẽ phát triển ngày càng tốt hơn. Cố Học Võ không nhìn Kiều Kiệt, chỉ nhìn Kiều Tâm Nguyền, nhẹ nhàng chau mày. Kiều Tâm Nguyền, chúng ta nói chuyện một chút, tôi không có gì để nói với anh. Kiều Tâm Nguyền thái độ vẫn như cũ, xoay người, bước một bước rồi sau đó dừng lại, quay lại nhìn Cố Học Võ. Cố Học Võ, chúng ta đã ly hôn. Anh là anh, tôi là tôi, sau này anh có cuộc sống của anh. Tôi có cuộc sống của tôi. Tôi hy vọng anh đừng tới đây quấy rầy nữa. Bối Nhi, là con gái của tôi sẽ không giao con bé cho bất cứ ai. Bao gồm cả anh, nếu đã quyết định muốn sống cùng một người phụ nữ khác vậy thì tránh xa cô một chút. Cố Học Võ mặc dù lạnh lùng vô tình, nhưng ít nhất cũng không hèn hạ làm cái chuyện chân đứng hai thuyền, khiến người. Góc chuyện audio.com, ta cảm thấy vô liêm sỉ đúng không? Thái độ của cô hết sức rõ ràng, nói xong câu đó liền xoay người bỏ đi, căn bản không để ý tới phản ứng của Cố Học Võ. Khẽ nhướng mày, Cố Học Võ tính đuổi theo nhưng Kiều Kiệt vào lúc này đã chắn ở trước mặt anh, vẻ mặt có mấy phần khó chịu. Cố Học Võ, chị tôi cũng đã nói rồi, sau này anh là anh, chị ấy là chị ấy. Anh biết điều, tránh xa chị ấy ra một chút, có được không? Hừ lạnh một tiếng, Kiều Kiệt cũng không nhìn Cố Học Võ, xoay người bỏ đi. Cố Học Võ đứng bất động, nhìn bóng dáng hai chị em Kiều gia bỏ đi mà trong lòng vẫn chưa nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Điện thoại di động lúc này reo một tiếng, anh nhanh chóng bắt máy, nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến mà vẻ mặt ngưng trọng. Tôi biết rồi, sẽ tới ngay. Kiều Tâm Nguyền về đến nhà, Bối Nhi đã rất đói, vú nuôi đang muốn cho cô bé uống sữa bột. Cô bế con gái cho con bú, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đã lớn lên rất nhiều mà lại nghĩ đến trận đối đầu hôm nay cùng Cố Học Võ. Đúng vậy, cô căn bản không cần phải sợ anh. Chỉ cần cô không cho Cố Học Võ có cơ hội, anh căn bản sẽ không thể tổn thương được cô, một chút cũng không. Bối Nhi, con là bảo bối của mẹ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Không để cho bất luận ai làm hại con. Cố Học Võ, anh đã có Chu Oánh rồi thì xin tránh xa tôi một chút. Từ nay về sau, anh với tôi mà nói, chỉ có thể là người xa lạ. Ngày hôm sau 9 giờ sáng, tại buổi họp báo của Bách Hóa Kiều Thị, buổi họp báo được tổ chức trong phòng hội nghị lớn của công ty. Kiều Tâm Huyền mặc một bộ váy dài không tay màu xanh da trời. Phía ngoài khoác một cái áo choàng dài tay màu đen, mái tóc dài sáng nay đã được nhà thiết kế xử lý, bối thành một búi ở sau ót. Chỉ để lại vài sợi tóc rũ xuống hai má, hoa tai kim cương như ẩn như hiện khiến cô có thêm mấy phần kiều mị. Còn chưa xuống lầu cô đã thấy Kiều Kiệt dẫn theo Quyền Chính Hạo đi tới. Hôm nay Kiều Kiệt khoác một cây Âu phục màu trắng, càng làm nổi bật mấy phần bất cần đời của anh ta. Quyền Chính Hạo ở bên cạnh hôm nay một bộ tây trang màu đen, thần thái phấn chấn, nhìn hết sức tự tin. Tổng giám đốc Kiều, xin chào. Quyền Chính Hạo vươn tay, bắt tay Kiều Tâm Huyền. Kiều Tâm Huyền chỉ nhìn mà không có đưa tay ra. Liếc nhìn Kiều Kiệt, cô thản nhiên mở miệng. À Kiệt, em đi hỏi giám đốc Lý của phòng truyền thông đã chuẩn bị xong chưa? Được, Kiều Kiệt nghe lời rời đi. Sau khi anh ta đi rồi, Kiều Tâm Huyền mới nhìn Quyền Chính Hạo. Anh Quyền, tôi không hiểu nguyên nhân vì sao anh chọn Kiều gia, có điều nếu hai công ty đã hợp tác thì cũng xin các anh chuyên tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm để hai công ty có thể cùng kiếm ra tiền. Nếu không, Kiều gia chúng tôi cũng không phải là để cho người ta khi dễ, trêu đùa, muốn thế nào cũng được. Tổng giám đốc Kiều nói lời này thật là làm cho tôi thương tâm đó. Quyền Chính Hạo nhìn Kiều Tâm Huyền hôm nay xinh đẹp ngời ngời, trong mắt cũng có chút tán thưởng. Tôi tới, đương nhiên là vì để cho hai công ty cùng kiếm tiền. Còn có thể có những lý do khác sao? Đó là việc của anh. Kiều Tâm Huyền không dễ lừa như Kiều Kiệt. Tôi chỉ là biểu lộ thái độ mà thôi. Chà chà, Quyền Chính Hạo nhìn mắt cô, vẻ quật cường cùng phòng bị ở trong đó hết sức rõ ràng. Anh ta khẽ nghiêng người về phía trước, nhích tới gần Kiều Tâm Huyền mấy phần. Tổng giám đốc Kiều làm tôi nghĩ đến một loại hoa. Hoa hồng, đẹp mà lại có gai. Khiến người ta, gocchuyenaudio.com, muốn đến gần lại sợ bị gai đâm. Anh cũng khiến tôi nghĩ đến một loại hoa. Kiều Tâm Huyền không lùi về sau, nhìn vẻ hứng thú trong mắt Quyền Chính Hạo. Cây ăn thịt người, ha ha ha ha, Quyền Chính Hạo bật cười, đột nhiên vươn tay ôm thắt lưng Kiều Tâm Huyền. Tổng giám đốc Kiều, tôi bây giờ vô cùng có hứng thú với cô, sau khi kết thúc họp báo chi bằng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Đối với cánh đặt ở ngang hông kia, Kiều Tâm Huyền hoàn toàn không có ý định kéo ra, cô bất động nhìn gương mặt kiêu ngạo và thách thức trước mắt, chủ động vòng tay lên cổ anh ta, nhích tới gần bên tai Quyền Chính Hạo. Anh Quyền, anh muốn ăn thịt người thì đi kiếm người khác mà ăn. Còn tôi thì miễn đi cẩn thận không lại nghẹn họng, nghẹt thở mà chết. Câu nói kia nhẹ vô cùng, từng chữ nhanh chóng đi vào lỗ tai Quyền Chính Hạo, sau đó cô thở ra một hơi mang theo một hương thơm nhẹ nhẹ. Còn cả cơ thể của cô nữa. Quyền Chính Hạo sửng sốt một chút, chính là chỗ này. Tay Kiều Tâm Huyền liền buông lỏng ra, vẻ mặt lạnh xuống, lui về phía sau một bước, đang muốn rời đi thì bàn tay Quyền Chính Hạo lúc này lại siết chặt, khóe môi cong lên, nụ cười có vài phần thú vị, nhìn gương mặt Kiều Tâm Huyền. Con người của tôi không sợ chết nhất, huống chi còn có câu chết dưới hoa mẫu đơn thì có thành quỷ cũng phong lưu. Nửa câu sau là kề bên tai Kiều Tâm Huyền mà nói. Giọng của anh ta rất êm tai, không thấp trầm, cũng không khàn, là một giọng nam rất trong, giống như là MC trên TV vậy. Kiều Tâm Huyền bởi vì sự tiếp xúc quá gần của anh mà có chút kháng cự rõ ràng. Không đợi cô đẩy ra, Quyền Chính Hạo cũng đã buông tay ra trước nhưng lại không buông cô ra mà ôm cô xoay ra sau anh ta. Có chút không rõ xoay người qua, Kiều Tâm Huyền liền nhìn thấy Cố Học Võ. Hôm nay anh cũng là một thân tây trang màu đen. Thiết kế tinh tế, cắt may vừa người, càng tôn lên vóc người vô cùng cao lớn rắn giỏi của anh. Anh đứng ở đó, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau, ánh mắt u ám khó phân biệt. Hai bàn tay tự nhiên thả ở bên người, lúc đối diện với ánh mắt của Kiều Tâm Huyền thì khẽ siết chặt. Kiều Tâm Huyền cơ thể theo bản năng mà chấn động, chỉ muốn tránh ra khỏi lồng ngực của Quyền Chính Hạo. Nhưng cánh tay anh ta rất mạnh mẽ, ôm cô rất chặt, không chịu buông tay. Ngẩng đầu chừng mắt liếc anh ta một cái, ánh mắt đó có ý muốn anh ta buông tay. Quyền Chính Hạo cũng nhướng mày, trả cho cô một nụ cười nhạt, dùng ánh mắt nói cho cô biết là không thể nào. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy lại khiến Cố Học Võ nghĩ là đang liếc mắt đưa tình. Nắm đấm càng siết chặt, một cảm giác khó chịu cứ lẻn vào trong lồng ngực. Thư ký Trần lúc này cũng lên lầu, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì ngẩn ra nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, khẽ cúi đầu. Tổng giám đốc sắp tới giờ họp báo. Phó Tổng Giám Đốc mời chị và Tổng Giám Đốc Quyền xuống dưới ạ. Đi, Kiều Tâm Huyền lúc này tránh tay Quyền Chính Hạo ra, tức giận chừng mắt liếc anh ta một cái, hất tay ra đi xuống dưới lầu. Lúc cô đi ngang qua, Cố Học Võ liền vươn tay giữ cánh tay cô lại, ánh mắt liếc Quyền Chính Hạo một cái. Anh quay mặt sang nhìn vẻ lạnh nhạt trên mặt Kiều Tâm Huyền. Anh ta là ai? Giọng anh có chút không vui. Kiều Tâm Huyền cũng nghe ra nhưng lại không hiểu anh đang giận cái gì. Cô nhìn gương mặt cố học võ, ngũ quan tuấn duật, nét mặt có phần cương nghị. Khóe môi cô khẽ dương lên, ánh mắt cũng nhuộm lên mấy phần cười. Liên quan gì? Gocchuyenaudio.com. Tới anh, Kiều Tâm Nguyễn rút tay về, đưa mắt nhìn cố học võ như một người xa lạ. Anh cố à, nơi này hình như là Kiều Thị. Cô làm gì, ở với ai thì liên quan gì tới anh đây? Cách chương.